chiều mênh mông, chim hót trên cành, đường cây râm mát đầy hoa nắng, cảnh đẹp em đừng bước nhanh chân. Vào thăm đại nội cùng anh, chẳng còn đâu những từ cấm thành. Con đường không chỉ riêng vương đế, em sẽ tha hồ đi với anh. Cùng lên chùa Thiên Mụ đi em, tháp bảy tầng cao mắt dõi nhìn, dòng hương xanh biết êm đêm chảy, dòng hò ai ngân vang đâu đây. Mình về chơi hồn vĩ đi em, thương ai là ngóng vẫy tay mềm. Em cười rạng rỡ bên khóm chung, đừng ngắm nhìn em anh hấn thơ. Chiều mênh mông, chim hót trên cành, đường cây râm mát đầy hoa nắng, cảnh đẹp em đừng bước nhanh chân. Vào thăm đại nội cùng anh, chẳng còn đâu những từ cấm thành. Con đường không chỉ riêng vương đế, em sẽ tha hồ đi với anh. Cùng lên chùa Thiên Mụ đi em, tháp bảy tầng cao mắt dõi nhìn, dòng hương xanh biết êm đêm chảy, dòng hò ai ngân vang đâu đây. Mình về chơi thôn vĩ đi em, vườn ai là ngọc vẫy tay mềm. Em cười rạng rỡ bên khóm chung, đừng ngắm nhìn em anh thẫn thờ. Cùng lên chùa Thiên Mụ đi em, tháp bảy tầng cao mắt dõi nhìn, dòng hương xanh biết êm đêm chảy, dòng hò ai ngân vang đâu đây. Mình về chơi thôn vĩ đi em, vườn ai là ngọc vẫy tay bên. Em cười rạng rỡ bên khóm chung, đừng ngắm nhìn em anh thẫn thờ. Em cười rạng rỡ bên khóm chung, đừng ngắm nhìn em